Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ây nhớ lại cần phải xen xỉ. Khát vọng nguyên thủy dâng lên. Tang Văn Nhi ưỡn người đón lấy dục vọng trong cơ thể. Đầu lưỡi linh hoạt dây chuyển liên tục trong bắp đùi cô. Trong lúc này, cô đã hiểu được cảm giác khát cầu một người đàn ông lại như thế nào. Đầu lưỡi của Ti Gia Phong vẫn tiếp tục dừng lại ở trên cánh hoa, di chuyển qua lại, dấy lên lực dục ở trong cơ thể cô, đẩy cô lên đến từng đợt cao trào. Tang Văn Thi phát ra tiếng rên rỉ, cảm giác đói khát vui thích vô tận trong cơ thể, giống như là cô bị một áp lực vô hình, mà đầu lưỡi của anh càng tiến vào sâu, khiến áp lực trong cơ thể cô lại càng tăng thêm. Không bao lâu, Tang Văn Nhi cũng cảm thấy bụng dưới vô cùng nóng, một cỗ dục vọng nóng bỏng đang cố gắng xâm nhập vào trong cơ thể cô, mà cảm giác theo từng đợt xâm nhập này càng ngày càng rõ ràng, chỗ kín của cô cũng chuyển đến cả cảm giác đau nhói. Cô kinh hãi mở mắt ra, nhìn vào đôi mắt tràn ngập dục vọng. Thì Gia Phong cũng nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng vẫn không thấy được cô đang sợ hãi. Bởi vì anh còn chưa tỉnh táo, vẫn còn đang trong cơn mơ hồ, chỉ cảm thấy mình phải làm được bước này, hoàn toàn không chú ý đến việc cô có đau hay không, chỉ muốn xâm nhập vào trong cơ thể cô. Phần eo của anh thẳng tiến, cho đến cô đụng phải chướng ngại trong cơ thể cô. Anh dùng lực một chút, không một chút xa sự mà tiến vào, xuyên thủng qua tầng lá mỏng manh, biểu hiện cho sự ngây thơ trong trắng của cô mà hoàn toàn đoạt lấy cô. Tang Văn Nhi đau lên kêu thành tiếng, nước mắt chảy ra, toàn thân cô cứng ngắc mà bụng cũng run lên. Ánh mắt rừng rừng của cô tố cáo anh, nhưng khi cô nhìn thấy ánh mắt tràn ngập dục vọng của Thi Sao Phong, cô cũng biết cô không thể cầu mong anh có thể tương tức mình. Anh dùng tiền tới để mua cô không đáng để cho anh phải đối xử dịu dàng. Tuy là như vậy, nhưng Thi Sao Phong vẫn cảm thấy cô rất chặt chẽ, anh không thể tiến thêm nửa bước. Anh thở dốc một cách nặng nề, bàn tay nhanh chóng dò xuống nơi hai người kết hợp, ngón tay thăm dò vào giữa đùi cô, chạm vào hoa hạch nhạy cảm, lại tạo lên một luồng sóng kích thích trong cơ thể cô. Đau đớn từ từ giảm bớt, một cảm giác nóng rực kỳ lạ thay thế, cơ thể cô không tự giác được mò ngọ nguậy. Đôi lông mày của cô khẽ giãn ra, thân thể của cô khẽ chuyển động, khiến sự kiên nhẫn của Thi Gia Phong hoàn toàn tan rã. Anh không nhịn được nữa, cũng không quan tâm cô có kịp thích ứng hay không, bắt đầu di chuyển sâu trong cơ thể cô. Di chuyển này của anh khiến cho Tang Văn Nhi đau đớn, nhưng một cảm giác tê ngứa xa lạ cũng đồng thời truyền đến, khiến nhiệt độ trong cơ thể cô tăng vọt quách tán. Cô cảm nhận rõ ràng nhiệt độ và sức lực thân thể anh đang ở bên trong mình. Thì Gia Phong thở gấp, hôn lên đôi môi đỏ mọc của cô, lại không ngừng trượt xuống cơ thể mềm mại của cô. Động tác xa vào cơ thể càng lúc càng nhanh hơn. Nhiệt độ trong cơ thể tăng vọt, cảm giác sảng khoái từ từ bao trùm lấy sự đau đớn. Tang Văn Nhi không nhịn được mà ưỡn người lên đón lấy ma sát của anh, miệng bật ra những tiếng rên rỉ mất hồn. Khoái cảm mãnh liệt khiến Thi Gia Phong tiếp tục tăng tốc. Dũng đạo nhỏ hẹp của cô mang đến cho anh cảm giác mất hồn, khiến dục vọng của anh càng ngày càng dâng cao, không còn bất cứ sự tự chủ nào cả. Ánh mắt của anh nhiệt liệt nhìn chăm chú vào khuôn mặt chìm trong bể dục của cô, mà khuôn mặt đó cũng dần đỏ lên, khiến cho Thi Gia Phong càng ngày càng kích động. Tốc độ tăng nhanh, động tác càng ngày càng trở nên cuồng dã. Kích tình đi qua, vì say rượu và thể lực tiêu hao quá độ, Thi Gia Phong mệt mỏi nằm lì trên giường mà ngủ thiếp đi. Mà Tang Văn Nhi yên lặng đứng lên đi vào nhà tắm. Sau khi mặc quần áo vào, cô ngồi xuống bên giường nhìn khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông trước mặt. Cả đời này cô cũng không thể nào quên được anh. Đây là người đàn ông để cho cô trải nghiệm được thứ tình yêu đẹp nhất trên thế giới này. Mặc dù cô không nhận ra anh, cũng không biết tên anh, nhưng cô biết ấn tượng đầu tiên của cô về người đàn ông này rất tốt. Nói cô về phát sinh tình một đêm với anh mà sinh ra tình cảm chỉ còn có một khoảng cách. Cô không yêu anh, nhưng cảm thấy anh là một người đàn ông đáng để yêu. Mặc dù không biết người phụ nữ trong miệng anh là ai, nhưng cô đoán người đó đã rời bỏ anh mới có thể khiến cho anh đau lòng như vậy. Vậy anh đúng là một người đàn ông trung tình. Bàn tay của Tang Văn Nhi vuốt ve gò má của Thi Gia Phong. Qua tối ngày hôm nay, hai người bọn họ sẽ không còn có bất cứ liên quan gì đến nhau cả, cũng sẽ không còn gặp lại, cũng sẽ không vì một chút tình cảm này của cô mà phát triển sâu hơn. Nghĩ tới đây cô lại cảm thấy không nỡ. Tối nay cô đã mất đi rất nhiều, nhưng mà kệ là mất cái gì thì cô cũng không hối hận. Cô chỉ không biết nếu như Tề Gia Phong tỉnh lại, có thể đã hối hận vì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net